Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1066, chương 1079, Phủ Quyết Xá Miễn. Tần Pháp ban bố cùng Thông Dụng sớm bắt đầu, bởi Bạch Thuấn yêu cầu, Thông Dụng thời điểm không chỉ là nói cho bách tính, muốn làm như thế, lại càng là nói cho bọn họ biết tại sao phải làm như vậy. Vì lẽ đó trong lúc hầu như không có chịu đến quá nhiều lực cản. Nói thật, Tề quốc chủ động quy hàng kỳ thực cũng có một điểm không tốt. Sở quốc, Tần quốc ở thu thập quan phương thế lực thời điểm, đem dân gian thế lực cũng thuận tiện quét sạch chỉnh hợp. Xem Sở Mặc thế lực, một phần đưa về Mặc gia, một phần Ngoan Cố phái bị rõ ràng, còn có Sở quốc Nông gia thế lực. Chu gia Thần Nông Đường tuy nhiên sớm lui ra, nhưng Tư Đồ Vạn Lý Tứ Nhạc Đường có thể vẫn còn ở đó. Vì vậy, Tư Đồ Vạn Lý làm bộ lui lại chậm một bước, Tứ Nhạc Đường thế lực bị Tần quốc cầm xuống. Cho tới cầm xuống sau những này nông gia không tám người là chuyển hóa thành Tần quốc thế lực, hay là trực tiếp bị xử lý xong, ngoại giới căn bản vô pháp biết được. Mà Tề quốc đây, Tề quốc thuộc về hòa bình giải phóng. Tề quốc quan phương thế lực, cũng chính là quân đội cùng quan viên, tự nhiên toàn bộ bị thay thế đi. Nhưng giang hồ thế lực nhưng cũng đều giữ. Trong đó quan trọng nhất thực sự không phải là ở bề ngoài danh tiếng liền vượng nho ra, mà là bị ép chỗ Tề quốc nông gia còn lại thế lực. Bây giờ nông gia lục đường thiếu nhị đường, mà còn lại bốn trong nội đường. Liệt Sơn Đường bị Điền Ngôn trưởng khống, Khôi Ngỗi Đường bị Điền Mật trưởng khống, còn lại Cộng Công Đường đường chủ là một cái liếm cầu. Liền Si Vưu nhà một cái Điền Hổ cùng Hiệp Khôi Điền Quang còn có chút dùng. Mà Điền Hổ bởi vì ở Sở quốc bị Bạch Thuấn trọng thương, vì lẽ đó Si Vưu nhà đại bộ phận quyền lực cũng tập trung đến Điền Ngôn trên tay. Hiện tại nông gia chỉ cần giải quyết cái kia một mực ở tất cả mọi người trên đỉnh đầu Hiệp Khôi. Như vậy biến cách liền có thể bắt đầu. Điền Ngôn và Ruộng Mật cũng rõ ràng điểm ấy. Vì lẽ đó ở Tần quốc, ở Thông Dụng Tân Pháp, chuẩn bị khai quốc đại điển thời điểm, liền liên hợp đến Tề quốc ảnh mật về. La Võng bắt đầu vây quét Điền Quang, lại bình tĩnh trên mặt biển. Đáy biển cũng là một mảnh cuồn cuộn sóng ngầm. Tại sao đã thống nhất Trung Nguyên, còn muốn xử lý giang hồ thế lực, thậm chí còn có đối ngoại mở đất cái quy hoạch. Hòa bình hướng về không phải là đơn thuần một phương ngẫm lại liền có thể thực hiện. Cây muốn lặng mà phong không ngừng, giường chi trách há lại cho người khác ngủ ngáy. Ngươi không đi trêu chọc người khác, người khác cũng tới trêu chọc ngươi. Ngươi cường đại thời điểm, người khác sẽ cùng ngươi mậu dịch ngươi nhỏ yếu, người khác liền sẽ đến cướp giật. Đây cũng không phải là chuyện giật gân, mà là hậu thế chân thực phát sinh quá sự tình. Nho gia cùng Tề vương một dạng thức thời vụ, nhưng đã biến chất nông gia cũng không có loại này thấy xa. Lấy Điền Quang dẫn đầu nông gia thành viên tư tưởng cũng cực kỳ cực đoan. Khai quốc đại điển, khắp chốn mừng vui là nhất định phải. Thậm chí ngày sau hàng năm cái này một ngày còn muốn định vị quốc khánh tiết. Nhưng hiện tại cũng vẫn như cũ có một cái phiền não để mới nhậm chức lễ bộ thượng thư khiến cùng. Với bọn hắn quan viên do dự bất định, khai quốc đại điển, nói thế nào cũng muốn cái phương pháp làm ra một cái đại tin tức mới được. Nguyên bản bọn họ muốn là một cái kinh điển, phương pháp. Đó chính là đại xá thiên hạ, bất quá. Đại xá thiên hạ, tựa hồ cùng pháp trị Tần quốc tướng không hài hòa, dù cho có thập ác bất xá, hạn chế, vẫn như cũ cảm giác không thích hợp. Vì vậy một đám người thương lượng qua về sau, thu dọn ra một cái so với đại xá hơi hơi nhẹ hơn một chút, đặc xá, cùng đại xá khác nhau chính là, người sau là quy định cái nào tội không thể bị xá miễn. Người trước là quy định cái nào tội có thể bị xá miễn. Nói thật, trên bản chất là không có khác nhau quá nhiều, chỉ là đặc xá phạm vi nhỏ hơn một ít. Nhưng làm đề nghị này bị mấy người cẩn thận từng ly từng tí một mà giao cho Bạch Thuấn cùng Doanh Chính hai người về sau, lại bị một cái ở cung bên trong một cái ở Bạch Phủ hai người đồng thời phủ quyết. Đặc xá mục đích là gì? Biểu hiện ra triều đình nhân từ. Triều đình nhân từ không hướng về tuân kỷ thủ pháp bách tính bày ra, trái lại hướng về những này tội phạm bày ra. Bạch Thuấn nhìn dưới trướng mấy cái cúi đầu quan viên, hỏi, rất hiển nhiên, Bạch Thuấn vấn đề bọn họ căn bản trả lời không ra. Hoặc là nói bọn họ căn bản chưa hề nghĩ tới điểm ấy. Hay là nói các ngươi cho rằng bên trong có oan uổng người. Nếu như là oan uổng, như vậy thì thừa nhận sai lầm, phóng suất, không cần trồng lên một cái đặc xá công trình mặt mũi. Phương pháp là thay người bị hại trừng phạt làm hại người. Các ngươi không có tư cách thay thế người bị hại đi xá miễn bất luận cái nào tội nhân. Bạch Thuấn nói 977, nói vậy những người này xấu hổ không chịu nổi rời đi. Thậm chí cũng không hỏi không cần cái phương án này làm sao, khắp trốn mừng vui, nhưng trên thực tế, trừ Bạch Thuấn nói vậy chút ở bề ngoài đồ vật, càng quan trọng là đặc xá quá dễ dàng sinh sôi hủ bại. Triều đình một cái nào đó quan viên thân thích phạm tội trách bị giam giữ. Sau đó đặc xá vừa xuất hiện, cái kia quan viên khẳng định sẽ muốn phương thiết lập phương pháp để hắn thân thích phù hợp tư cách. Sau đó đi ra, một khi mở cái này tiền lệ, như vậy thì quá khủng bố. Sau đó hình phạt đều sẽ trở thành một chuyện cười, bởi vì bất kỳ bị giam giữ đi vào người đều có khả năng đi ra. Đây không phải chuyện giật gân. Bạch Thuấn tinh tường nhìn thấy, những người kia trình lên đặc xá một người trong đó yêu cầu là đối với Tần Quốc làm ra cống hiến. Người, yêu cầu này thật sự là quá mơ hồ, quá dễ dàng đạt đến. Tuy nhiên thường thường xuất hiện công tội bù nhau ngôn luận. Nhưng công đức cùng nghiệp lực là không phương pháp lẫn nhau trung hòa. Người giết người, làm nhiều hơn nữa chuyện tốt, đối với kẻ bị giết vẫn là tội nhân. Khảm, chia sẻ, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.